Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Đưa đá năng lượng tới. Mập mạp đi tới phụ cận, nhìn thoáng qua Trương Phàm, hỏi Hà Hiệp nói: "Chuyện gì lại ở chỗ này ồn ào?" Hà Hiệp hướng mập mạp liền ôm quyền, nói: "Bàng sư huynh, Trương Phàm hôm nay nhiệm vụ lại không hoàn thành, vốn nên gánh nước 30 chuyến, tổng cộng 60 thùng, hắn lại liền 10 chuyến 20 thùng cũng không có đến. Dựa theo môn quy, tính gộp lại hai lần không đạt tiêu chuẩn ngoại môn đệ tử, phải bế quan 10 ngày." Mập mạp gật gật đầu, chuyển hướng Trương Phàm: "Trương Phàm, ngươi có gì lời nói?" Bên cạnh Vương Trực mở miệng thay Trương Phàm phân biệt: "Bàng sư huynh, việc này thật sự không trách Trương Phàm sư đệ. Sáng hôm nay, Dược lão liền phái người tới cầm Trương Phàm sư đệ kêu đi qua. Vừa mới trở về, hắn không có hoàn thành, thật sự không trách hắn. Hơn nữa cũng có thể để cho hắn hiện tại tăng ca. Trương Phàm sư đệ nhất định có thể bổ đủ." Cái khác mấy cái gánh nước đệ tử nhau nhau phụ hòa. Mập mạp khoát tay, nói: "Bất luận có cái gì mượn cớ, không hoàn thành chính là không hoàn thành. Hơn nữa ngươi nói không trách hắn, chẳng lẽ lại nên quái Dược lão?" Những gánh nước đó đệ tử nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, không dám lần nữa ngôn ngữ. Mập mạp lần nữa nhìn về phía Trương Phàm: "Trương Phàm, xem ra ngươi không lời có thể nói, kia cứ dựa thêm môn quy, xem 10 ngày giam cầm a." Những gánh nước đó các đệ tử nghe xong, cả đám đều nhao nhao thở dài. Bọn họ cũng đều biết, bế quan cũng không chỉ là nửa giam cầm đơn giản như vậy. Nơi này cái gọi là bế quan, là đem hai tay cố định ở trên tường, xem ở bên trong thủy lao, trong nước có một loại đỉa, hội hấp thụ ở trên thân thể, hút máu người, thân thể cường tráng một chút, xem 10 ngày đều muốn mất nửa cái mệnh, thân thể yếu một ít, chết cũng có khả năng. Kia Hà Hiệp trong nội tâm âm thầm cười lạnh, để cho tiểu tử ngươi lại càn rỡ, 10 ngày giam cầm xuất ra, nửa cái mệnh cũng không còn, lão tử nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Mập mạp thì là đại thủ bãi xuống, nói: "Người tới, cầm Trương Phàm mang đến phòng tạm giam." Lập tức có hai cái bàng đại eo thô đệ tử đi lên trước, một trái một phải áp lấy Trương Phàm. Nhưng mà liền vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ nơi không xa truyền đến: "Trương sư đệ, ngươi cũng đi được quá nhanh, ta đuổi ngươi rồi một đường cũng không có bắt kịp." Mọi người hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là sớm tới tìm thỉnh Trương Phàm cái kia tôn sư huynh. Linh Dược Phong trông giữ ruộng thuốc, kia tôn sư huynh đi đến chỗ gần, thấy được hai người kia một trái một phải áp lấy Trương Phàm, không khỏi nhướng mày: "Chuyện gì xảy ra?" Mập mạp vội vàng hướng kia tôn sư huynh liền ôm quyền, mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhất phó lấy lòng ngữ khí nói: "Tôn sư huynh, tiểu tử này trước đó vài ngày đắc tội Dược lão, hôm nay bị Dược lão còn gọi là đi trừng phạt một bữa. Hắn sau khi trở về, ta lại giáo huấn một chút hắn, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Dược lão há lại hắn một cái mới tới ngoại môn đệ tử có thể được tội. Hắn mặc dù là sở hữu ngoại môn đệ tử quản sự, Linh Dược Phong những đệ tử kia coi như là ngoại môn đệ tử. Nhưng Linh Dược Phong tại trường sinh môn địa vị cực kỳ đặc thù. Những đệ tử kia đều trực tiếp về Dược lão quản, bởi vì loại thuốc, quản lý thảo dược, ngắt lấy thảo dược đều cần tương đối kỹ thuật, cho nên này nhưng đều là hy hữu kỹ thuật hình đệ tử. Bởi vậy cho dù là trưởng môn, cũng không thể tùy tiện thuyên chuyển Linh Dược Phong đệ tử. Cho nên mập mạp này cùng tôn sư huynh trên lý luận địa vị là giống nhau, nhưng trên thực tế so với tôn sư huynh thấp lấy không chỉ một cấp bậc. Hắn tự nhiên muốn nịnh bợ này tôn sư huynh. Chỉ thấy tôn sư huynh hừ lạnh một tiếng, nói: hắn như thế nào đắc tội Dược lão sao? Ta như thế nào không biết? Mập mạp sững sờ, trong nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ mình lầm. Nhưng đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì lên. Tôn sư huynh, tiểu tử này một tháng trước, tại Dược lão chỗ đó cầm 1000 gốc thuốc. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cho nên ta nghĩ, nhất định là vậy tiểu tử dùng không thủ đoạn đàng hoàng lấy tới. Lúc này mới muốn giáo huấn một chút hắn. Tôn sư huynh ống tay áo vung. Ngươi có phải hay không cảm thấy Dược lão dễ khi dễ? Tùy tiện một người đệ tử đi, cũng có thể dùng không thủ đoạn đàng hoàng lấy tới 1000 cây thảo dược. Không không không không không. Mập mạp liên tục khoát tay. Dược lão địa vị tôn sùng. Tất cả trường sinh môn ai dám khi dễ Dược lão. Ta chẳng qua là cảm thấy. Tôn sư huynh khoát tay. Hiển nhiên không có kiên nhẫn lại nghe tiếp. Nói thẳng, Trương Phàm sư đệ, vừa mới Dược lão cầm thuốc của ngươi, nói là chờ một chút liền cho ngươi bồi thường. Thế nhưng là đều ta cầm bồi thường lấy ra. Ngươi đã ly khai, trả lại đi được nhanh như vậy. Ta đuổi một đường cũng không có bắt kịp. Mập mạp nghe xong, đã biết muốn hư mất. Nguyên lai Dược lão kêu Trương Phàm đi, cũng không phải muốn thu thập hắn. Không riêng không phải là thu thập hắn. Hơn nữa dường như giữa hai người vẫn tồn tại giao dịch nào đó. Hiện tại chính mình gây sự với Trương Phàm, chẳng phải tương đương với gián tiếp gây sự với Dược lão sao? Tôn sư huynh nói qua, lấy ra một mai đá năng lượng, nói, đó là một tái sinh vật không gian, bên trong có 1 vạn mai đá năng lượng. Dược lão nói, đây là cho bồi thường của ngươi. Xôn xao, lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Những làm việc lặt vặt đó các đệ tử đều nhanh điên rồi. Muốn biết rõ, bọn họ vất vả khổ cực 1 tháng, cũng mới 5 miếng đá năng lượng, liều chết liều sống 1 năm, cũng mới có thể dẫn tới 60 mai, 10 năm cũng mới 600 mai, 100 năm cũng mới 6000 mai a. Hiện tại Dược lão duy nhất một lần liền cho Trương Phàm 1 vạn mai đá năng lượng. Này thật sự là người so với người, tức chết người. Hà Hiệp nghe xong, cả người đều choáng váng. Muốn biết rõ, muốn thân là phía sau núi vườn rau quản sự, 1 tháng cũng mới 20 mai đá năng lượng, Trương Phàm duy nhất một lần liền lấy đến 1 vạn mai. Đây quả thực ta thảo cái ni mã. Mập mạp nghe xong, chỉ cảm thấy có chút mê muội. Hắn mê muội có một phần nhỏ nguyên nhân là vì Trương Phàm duy nhất một lần cầm đến 1 vạn mai đá năng lượng. Bất quá 1 vạn mai đá năng lượng đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Chung quy hắn mỗi tháng quang cắt xén ngoại môn đệ tử đá năng lượng liền có 3 vạn mai. Hắn mê muội càng nhiều là vì này 1 vạn mai đá năng lượng là Dược lão cho Trương Phàm. Ý vị này là như thế nào? Ý vị này là Dược lão rất coi trọng Trương Phàm, về sau chính mình còn muốn có ý đồ với Trương Phàm, phải kiềm chế một chút, vạn nhất Dược lão một cái mất hứng, một câu bẩm báo nội môn, chính mình một ngoại môn tổng quản sẽ phải đã xong. Bất quá, để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trương Phàm cũng không có đi tiếp kia 1 vạn mai đá năng lượng, mà là lắc đầu, nói, thật xin lỗi, Tôn sư huynh, ta hiện tại không có cách nào khác tiếp. Nguyên lai tay của hắn còn bị kia 2 cái bàng đại eo thô đệ tử áp ở phía sau. Tôn sư huynh nghe xong, hỏi, người đây rốt cuộc là phạm vào chuyện gì? Trương Phàm nhún vai, nói, Dược lão tìm ta đi, cho nên làm trễ nãi hôm nay việc, cũng bị bế quan dầu tương đương. Tôn sư huynh nghe xong, nhất thời phát hỏa, trực tiếp quay người, ngón tay chỉ lấy mập mạp cái mũi. Mập mạp, con mẹ nhà ngươi đến cùng muốn làm gì? Cũng nói là Dược lão thỉnh Trương Phàm đi qua, ngươi trả lại không nên tìm hắn phiền toái. Chẳng lẽ lại là đúng Dược lão có ý nghĩa? Mập mạp bị người đâm cái mũi, lại không dám chút nào có nửa điểm sắc mặt giận dữ. ngược lại thân thể run lên, trên người thịt mỡ đều kế tiếp mà đung đưa. Tôn, Tôn sư huynh, ngài nghe ta giải thích, này là hiểu lầm, là một hiểu lầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.